họa may, tinh thể tiến hóa, tinh thể biến dị không thể nào bị hủy hoại. Hơn 3.200 tinh thể lấp lánh rơi xuống từ bầu trời. Giống như một đám mưa bụi lấp lánh đẹp đẽ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong một cái chớp mắt, toàn bộ mọi người đều đang biểu lộ khuôn mặt chấn động. Miệng thì há to ra thành hình chữ O, không thể nào bình tĩnh trước một pháp thuật cường đại của Ngọc Trang giáo chủ. Đây là sức mạnh của Hồng Y giáo chủ ư, Ô Ly hoảng hồn nói. Quá mạnh mẽ, một người như vậy tại sao lại tồn tại? Thật đáng kinh ngạc, cả một bầy Venger bị thiêu cháy chỉ bởi một đòn pháp thuật. Sức mạnh này, đã vượt qua cả Mặc lão, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều lần. Ivac kinh ngạc nói, đây là dị năng hay là pháp thuật huyền bí? Mặc lại tiếp tục nuốt thêm một ngụm nước bọt rồi hỏi với khuôn mặt đờ ra. Chuyện đó còn quan trọng nữa không? Rose lườm Mặc một cái. Chúng ta an toàn rồi. TK thở dài nói, đây là sức mạnh thật sự của Quang Minh giáo đình. Raymond chăm chú nói ra. Có lẽ, cô ấy hay Quang Minh giáo đình sẽ khỏi cho công chúa Fiona. Akina nhẹ nhàng nói ra. Ngọc Trang chậm rãi đưa một bàn tay ra để thu lấy hết số tinh thể đang nằm yên trên mặt đất. Sau đó cô mới nhìn sang nhóm người ở bên dưới rồi lên tiếng hỏi. Mọi người có sao không? Thưa ngài, chúng tôi không sao. May là ngài đã tới kịp lúc nếu không chúng tôi đã chẳng thể đứng đây nữa rồi. Holly cất tiếng trả lời thay cho mọi người. Khuôn mặt kính trọng, vậy thì tốt rồi, hãy rời khỏi đây, đừng đi xuống vùng phía nam nữa. Theo như trinh sát đoàn thông báo thì số quái vật đang tăng nhanh ở khu vực phía nam. Nơi này rất nguy hiểm, Ngọc Trang từ tốn nói ra. Vâng, Holly gật đầu nhẹ đáp lại. Chúng tôi xin phép, kế tiếp, Holly gật đầu một cái rồi định dẫn người trở về Thập Linh Hỏa Thành. Khoan dã, bỗng nhiên, Akina đứng trên con đường đi của nhóm Oli, nét mặt bình tĩnh, tôi cần các người đã ơn cho chuyện ở lúc trước, chính tôi giúp đỡ các người tiêu diệt rất nhiều Venger mạnh mẽ. Akina tiếp tục nói trong khi quan sát biểu tình của nhóm Oli để đưa ra các quyết định đúng đắn nhất. Akina, Raymond, Rose, TK, Mắc vội vàng chạy đến gần Akina. Họ hơi hốt hoảng vì thấy Akina dám chặn đường của nhóm Oli. Bọn người đó rất đông. Nếu xảy ra xung đột thì cả nhóm Akina sẽ gặp nguy hiểm lớn. Không sao, Akina nhẹ nhàng khuyên bảo một câu. Được rồi, hãy tiếp tục đi Akina. Raymond suy ngẫm ít giây và quyết định đồng ý với cách làm việc của Akina. Ông ta biết Akina đang định làm gì. Đây là tinh thể biến dị của hai con Venger kia. Chúng thuộc về cô, Holly nhàn nhạt nói trong khi dùng lực nhẹ quăng hai viên tinh thể ra trước. Những người còn lại trong nhóm Holly đều cảm thấy bình thường vì Akina là người kết liễu hai Venger kia. Tôi không cần vật này. Akina thản nhiên lắc đầu trong khi vứt hai viên tinh thể trở lại cho Holly. Tôi cần ông giúp đỡ chúng tôi một việc. Holly liền cau mày hỏi. Là việc gì lại đáng giá tận hai viên tinh thể biến dị? Hãy trợ giúp chúng tôi chữa trị cho cô gái này. Akina vừa nói vừa đưa tầm mắt nhìn vào công chúa Fiona đang được Rose bế. Holly lập tức nhìn theo Akina. Cả nhóm thấy rõ một cô gái đang hôn mê trên đôi tay của Rose. Cô ta không còn mặc trang phục cao quý thuộc về hoàng tộc. Và cả khuôn mặt rất lấm lem bụi đất. Lại phải khoác lên một cái áo bện từ cây cỏ có hiệu quả cản trở thân thức. Tinh thần của kẻ khác cho nên nhóm Oli không nhận ra thân phận của Fiona. Nhóm Akina thì đang khẩn trương vì không biết Oli sẽ trả lời thế nào thì một người khác đã cất giọng nói trước Oli. Mọi người có thể đưa cô ấy tới bệnh viện trung tâm nằm ngay tại Thập Linh Hỏa Thành để điều trị. Tôi tin rằng cô ấy sẽ khỏi bệnh sớm thôi vì năng lực của các bác sĩ ở đó rất cao. Ngọc Trang nhẹ nhàng nhắc nhở. Cảm ơn Hồng Y giáo chủ. Akina hơi gật đầu với Ngọc Trang. Mục đích của cô đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Vừa rồi, Akina chỉ muốn xem thử cô gái tên Ngọc Trang sẽ làm gì trước tình huống đó. Nếu như Ngọc Trang ngó lơ, không quan tâm thì chứng tỏ Ngọc Trang là một người không đáng tin tưởng.